Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304, như thế nào làm đơn giản hảo làm bữa sáng. Đúng vậy, nàng yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể ăn liền hảo, cho nên vô cùng đơn giản tốt nhất. Cầm di động chậm rãi xem, tìm tòi nàng hiện tại có thể chế tác bữa sáng. Ngao An An ở bên này ở nghiêm túc tìm tòi tư liệu. Ngao Bắc Bắc còn lại là ở một bên đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Ngao An An nhất cử nhất động. Một màn này, ở người ngoài trong mắt thoạt nhìn phá lệ hài hòa. Đúng lúc này, Kỷ Lam, Đao Lao Quỷ đám người cũng trước sau tỉnh lại. Chú ý tới trong nhà không ngừng động camera. Một đường tìm kiếm lại đây. Thực mau liền thấy được ở trong phòng bếp Ngao An An. Đặc biệt là Đao Lao Quỷ, nhìn đến Ngao An An ở phòng bếp. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là phải làm bữa sáng. Nghĩ điểm này, hắn đều nhịn không được trà sát hai mắt của mình muốn nhìn xem chính mình có hay không nhìn. Lemony An An, ngươi làm cái gì? Kỷ Lam nhưng thật ra trực tiếp hỏi ra khẩu. Chỉ là thần sắc cũng có vài phần không thể tin tưởng. Nhiệm vụ, nấu cơm, hôm nay một ngày đều ta làm Lemony, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Chỉ là trong giọng nói có như vậy một chút không được tự nhiên. Là rất không được tự nhiên. Đối với Ngao An An mà nói thật là đệ nhất tao a. Nàng nói xong lúc sau, Kỷ Lam lại một lần ngây người. Sau đó theo bản năng nói, ngươi có thể được không? Nghe được Kỷ Lam vấn đề, Ngao An An liếc xéo liếc mắt một cái Kỷ Lam. Hiện tại không được, ta có thể học thật là có điểm xem thường nàng a. Tuy rằng nàng biết chính mình khả năng làm không được, nhưng là nghe được người khác cảm thấy chính mình làm không được thật sự có như vậy một chút. Thương tự tôn, ân, người chậm rãi học Kỷ Lam vội vàng nói. Tuy rằng nàng cũng không quá tin tưởng Ngao An An có thể hành. Nhưng là Ngao An An ánh mắt quá nguy hiểm, nàng vẫn là thức thời một chút tương đối hảo. Đương nhiên, nàng ở trong lòng vẫn là ở vui sướng khi người gặp họa. Ngao An An nhìn Kỷ Lam thái độ, thực vừa lòng mà thu hồi chính mình ánh mắt, một bên Đao Lao Quỷ từ các nàng chi gian đối thoại đã nhận ra manh mối. Ngay sau đó ngậm miệng không nói, thần sắc cũng bay nhanh mà thu Lemony bọn họ tuy rằng không tin đại nhân tay nghề. Nhưng là kia lời nói có thể nói sao? Không thể a, đương nhiên, bọn họ cũng kiên trì một chút, chỉ cần là đại nhân làm. Lại khó ăn, bọn họ cũng sẽ ăn xong đi. Dù sao nhân loại đồ ăn, trừ bỏ hương vị ở ngoài, ăn ở bọn họ trong miệng cũng không có gì khác biệt. Theo sau mấy người liếc nhau, sôi nổi mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại sảnh đi. Trong đại sảnh, Kỷ Lam cầm di động click mở cơm hộp phần mềm, sau đó hỏi, các ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì? Chúng ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Tiểu Vũ ở một bên nhịn không được hỏi. Chúng ta trước mua một chút chuẩn bị. An An thoạt nhìn có lẽ làm không được quá nhiều. Bằng không chúng ta ăn chính chúng ta. Thu tiết mục chính là An An cùng Bắc Bắc đâu. Kỷ Lam đường hoàng nói. Lại nói tiếp, vốn dĩ thu tiết mục thời điểm bọn họ đều không nên ở. Chính là kia phó đạo lý kia chính là nói. Dựa theo ngày thường tình huống liền hảo, Kỷ Lam cũng từ đối phương ngôn ngữ bên trong nghe ra hắn hy vọng bọn họ những người này cũng lưu. Lại tin tức, một khi đã như vậy, bọn họ cũng liền thuận thế mà vì, bất quá từ trên danh nghĩa tới nói, bọn họ cũng không tính chân chính khách quý, chỉ là một cái vai phụ, cho nên nàng cảm thấy bọn họ này đó vai phụ là không cần tuân thủ này những quy tắc. Kỷ Lam bàn tính nhỏ ở nơi đó đánh đến bạch bạch vang. Thật sự là bởi vì nàng không tin không dính khói lửa phàm tục Ngao An An có thể làm ra cái gì ăn. Ngon, ở nàng hứng thú bừng bừng điểm cơm thời điểm, Lý Kiệt phái nhân viên công tác lại đây. Đạo diễn nói, Ngao tiểu thư nhiệm vụ bao gồm cho các ngươi làm Money, nhân viên công tác đứng ở một bên vô tình. Mà tuyên cáo này một cái hiện thực, Kỷ Lam nghe vậy. Hướng tới trước mặt màn ảnh nhìn thoáng qua, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó vội vàng đem chính mình di động cấp thu lên. Thu hồi lúc sau, vội vàng nói, ta đi phòng bếp nhìn xem có thể hay không đánh cái xuống tay, phía trước mừng rỡ xem Ngao An An. Chê cười, nhưng là hiện tại đến phiên chính mình bụng, nàng cảm thấy vẫn là đi giúp Hạ vội, đỡ phải chính mình hôm nay liền phải đói bụng. Lúc này, Ngao An An cũng đã nhận ra bên này động tĩnh, ở Kỳ Lam lại đây thời điểm, nhịn không được liếc xéo nàng một cái. Kỳ Lam thấy thế, tức khắc có chút lấy lòng đối với Ngao An An cười cười. Nàng vui sướng khi người gặp họa là dưới đáy lòng, tuyệt đối không phải biểu lộ với mặt ngoài. Nàng mới không nghĩ bị Ngao An An ghi hận. An An, ta tới cấp ngươi trợ thủ đi. Kỳ Lam ân cần đầy đủ hỏi. Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam, theo sau đem chính mình di động đưa cho Kỳ Lam. Ngươi giúp ta nhìn xem, ta làm cái gì bữa sáng nhất phương tiện. Ngao An An vừa mới nhìn nửa ngày trang web, vẫn là không có thể quyết định buổi sáng ăn cái gì. Không bằng nấu cái cháo trắng, lại chiên cái trứng gà, làm điểm ăn sáng, như vậy đơn giản nhất bất quá. Kỳ Lam đề nghị nói. Cứ như vậy đi, Ngao An An lập tức gật đầu, theo sau đi tới nồi cơm điện trước, lấy ra bên trong nồi gan, nhìn Kỳ Lam nói, mễ muốn nhiều ít, thủy muốn nhiều ít. Ở Ngao An An chuẩn bị hướng Kỳ Lam xin giúp đỡ cụ thể thời điểm. Nhân viên công tác đứng ra ngăn trở. Bọn họ tiết mục tổ chính là muốn quay chụp Ngao An An nấu cơm riêng dạng. Sao lại có thể để cho người khác hỗ trợ đâu? Kỳ Lam đối với Ngao An An lộ ra một cái bất lực ánh mắt. Sau đó liền đứng ở một bên, thương mà không giúp gì được a. Thấy thế, Ngao An An chỉ có thể ở trên mạng tìm tòi lên. Tìm tòi sau, Ngao An An bắt đầu hành động. Giờ khắc này, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở Ngao An An một thân người thượng. Chỉ thấy Ngao An An cầm nồi, từ lu gạo chung múc ra một chút mễ, gột rửa qua đi, dựa theo trên mạng nói thủy cùng mễ phần trăm phóng hảo thủy lại ấn động chốt mở. Hết thảy thoạt nhìn còn tính thuận lợi. Làm xong sau, Ngao An An nhìn Kỳ Lam đám người đắc ý mà nhướng mày. Nấu cơm còn rất đơn giản. Lần sau ta cũng sẽ. Kỳ Lam nghe Ngao An An nói, vẫn là không có đánh gãy nàng ảo tưởng. Bữa sáng tự nhiên là đơn giản, chờ tới rồi cơm chưa thời điểm đã có thể phiền toái. Mặt khác không nói, liền nói đợi lát nữa ăn sáng. Trong chốc lát sau, nhìn nhìn thời gian, thấy cháo mau ngao hảo sau, Ngao An An chuẩn bị dựa theo Kỳ Lam đề nghị làm xào trứng cùng ăn sáng. Ngao An An tiếp tục dựa theo trên mạng tra tìm đến bước đi. Đánh trứng, quấy, tài liệu chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Ngao An An trực tiếp điểm nổi lên nhà bếp nổi lên, nồi bắt đầu biến nhiệt. Ngao An An cầm du hồ liền đem du ngã xuống. Bởi vì Ngao An An phía trước dùng thủy tẩy quá nồi lại không có lộng làm nguyên nhân. Ở du ngã xuống đi thời điểm, tức khắc tư tư tư, rung động. Đồng thời trong nồi du bắt đầu văng khắp nơi lên, Ngao An An theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Sau đó chạm mà rất xa, đem trong tay quấy tốt trứng gà ngã xuống, tức khắc du liền không bắn. Ngao An An về tới nồi bên, lẳng lặng mà nhìn trứng biến thành kim hoàng sắc. Ân, bình thường Kỳ Lam nấu chính là cái này nhan sắc, không khó sao. Ngao An An tiếp tục ngay sau đó bước đi. Phóng gia vị, một chút muối, bột ngọt, nước tương nhưng thêm nhưng không thêm monster một màn này mạc, ra dáng ra hình, một bên Ngao Bắc Bắc nhìn, nhìn Ngao An An ánh mắt đều có một chút biến hóa. Mụ mụ thật là lợi hại, thế nhưng có thể nấu ăn ngon tương đương mà liền tại hạ một khắc. Đột nhiên, có một trận hồ vị truyền đến, Ngao Bắc Bắc nỗ lực mà nghe nghe, cảm giác hương vị có điểm quái quái. Sao? Phiên xào a, Kỳ Lam ngửi được hương vị sau, bừng tỉnh xoay người, chạy nhanh nhắc nhở nói. Ngao An An lập tức làm theo lên, chỉ là trong nồi, kia xào trứng một nửa kia đã biến đen. Ngao An An nhịn không được nhíu nhíu mày, này rốt cuộc muốn như thế nào bổ cứu. Theo sau, nhìn đáy nồi khô cằn bộ dáng, Ngao An An thế nhưng theo bản năng mà bỏ thêm điểm nước. Đường thủy gia nhập thời điểm. Tức khắc từng đợt khói trắng từ đáy nồi toát ra, sau đó thổi quét toàn bộ phòng bếp, khụ khụ khụ, Hảo sạc a, ở Ngao An An bên người Ngao Bắc Bắc đứng mũi chịu sào mà đã chịu đánh sâu vào. Tại chỗ nhịn không được ho khan lên, nấu đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên mạo nhiều như vậy yên đâu. Ngao An An cũng nhịn không được ho khan một chút, cầm một bên nắp nồi liền chạy nhanh che lại đi lên. Đồng thời chạy nhanh đem khói dầu cơ cũng ấn lên, ở nồi bốc khói lúc sau, nàng mới nhớ tới khói dầu cơ công năng. Thực mau, yên liền tan đi, chờ Ngao An An mở ra nắp nồi thời điểm, nguyên bản kim hoàng sắc trên trứng đã trở nên cháy đen một mảnh. Phạt nhìn có điểm thảm không nỡ nhìn, lúc này, Kỷ Lam duỗi qua đầu nhìn thoáng qua Ngao An An, nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Che giấu chính mình lúc này sắp muốn tràn ra ý cười. Lần đầu tiên sao, bình thường, mụ mụ nấu đến đồ vật làm sao vậy? Ta muốn xem, Ngao Bắc Bắc nhìn không tới trong nồi cảnh tượng, ở Ngao An An bên người nhón mũi chân muốn xem monster nỗ lực vài lần với không tới lúc sau. Trực tiếp đối với Ngao An An nói, mụ mụ, ông ta nhìn xem sao? Ngao An An nghe, sắc mặt cương một chút, làm Ngao Bắc Bắc xem, tựa hồ có như vậy một chút thương tự tôn a. Một bên Kỷ Lam e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Bắc Bắc, ta ôm ngươi xem monster theo sau. Kỷ Lam liền bế lên Ngao Bắc Bắc, bị bế lên lúc sau. Ngao Bắc thập phần nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát, sau đó nho nhỏ mày tức khắc gắt gao mà khóa khởi. Mụ mụ làm chính là cái gì? Ngoặc kép, xào trứng, cùng ta nhìn đến quá không giống nhau ai. Vì cái gì không giống nhau đâu? Ngao Bắc Bắc hiếu kỳ nói. Hết chương.